Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 248, mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền cẩn thận hôn xuống, lập tức rút lại thật nhanh. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập như sấm, không biết là của mình hay của Phùng Tranh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc yên lặng, nhưng sự yên lặng lúc này không mang theo áp lực hay bối rối, mà là một thứ khí tức rung động lòng người đang chậm rãi lan tỏa. Đó là một cảm giác vừa xa lạ vừa mê hoặc. Lục Huyền, ta phải về nhà rồi. Phùng Tranh cảm thấy cần phải nói điều gì đó để xua đi sự bối rối trong lòng. Lục Huyền khẽ đáp một tiếng, nhưng chân như mọc rễ, không nhúc nhích. Từng có bao nhiêu lần tiễn biệt như thế, dường như chưa bao giờ có cảm giác này. Không muốn rời xa, muốn theo nàng về nhà. Thiếu niên chợt tỉnh, vội dập tắt ý niệm nguy hiểm đó. Dù hắn rất thích Phùng Tranh, dù muốn cưới nàng về nhà, nhưng cái giới hạn đó tuyệt đối không thể buông. Phùng Tranh không biết dòng suy nghĩ của hắn đã chạy xa đến thế. Thấy hắn không động đậy liền nhẹ đẩy cánh tay đang ôm trước người mình. Lục Huyền vẫn chăm chú nhìn nàng không rời. Phùng Tranh thở dài, không ngủ à, muộn quá ta sẽ dậy không nổi. Bỏ lỡ chuyện náo nhiệt ngày mai thì đáng tiếc lắm. Lục Huyền nghĩ cũng đúng. Buông tay, vậy mai gặp lại. Thiếu niên nhẹ giọng nói, mai gặp. Phùng Tranh nhún người nhảy lên đầu tường. Bóng dáng nhanh chóng khuất vào đêm tối. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn một lúc lâu mới xoay người rảo bước rời đi. Con hẻm nhỏ dài, trong đêm trung nguyên toát lên vài phần u ám, nhưng thiếu niên đi trong hẻm chẳng hề cảm thấy vậy. Thậm chí, hắn thấy đây là đoạn đường khiến hắn vui vẻ nhất suốt 17 năm qua. Mỗi bước chân đều như đang nở hoa trong tim. Cảm giác xuân về hoa nở khiến khóe môi thiếu niên cong lên cao vút. Lúc đi ngang con chó hoang núp trong góc tường còn vươn tay xoa đầu nó một cái. Chó hoang bị dọa đến không dám nhúc nhích, đợi thiếu niên đi xa mới run rẩy chu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng chó sủa vẳng lại, Lục Huyền khẽ nhíu mày. Con chó trong hẻm sau phủ thượng thư đúng là chẳng dễ thương gì. Phùng Tranh vừa trở về Vãn Thu Cư, đại nha hoàn Bạch Lộ vốn không dám ngủ liền lao tới nắm lấy tay áo nàng. Suýt chút nữa bật khóc. Tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi. Phùng Tranh giật mình, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Không, trong nhà không có chuyện gì. Bạch Lộ lắc đầu, Phùng Tranh nhíu mày, vậy ngươi làm gì mà căng thẳng thế? Bạch Lộ rưng rưng nước mắt. Tiểu thư, nay là lễ Vu Lan đó, người mãi không về, nô tỳ sợ muốn chết. Thôi, chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn rửa mặt thay y phục. Bạch Lộ vẫn không nhịn được lầm bầm. Tiểu thư, nô tỳ không cản người ra ngoài, nhưng nếu người đã muốn đi thì ít ra nên mang theo tiểu ngư chứ. Nô tỳ chỉ cấm mang cá khô nhỏ theo người thôi, chưa có cấm mang tiểu ngư đâu. Bên cạnh, tiểu ngư vẫn im lặng bỗng liếc Bạch Lộ một cái. Cô ấy thật sự cần phải nói tên nàng với món khô ấy cùng một hơi sao? Phùng Tranh khựng chân, khóe miệng cong lên. Vậy sau này để ta mang theo cá khô nhỏ, thì ta cũng mang theo tiểu ngư. Đã nói đến thế, nàng nhất định phải tranh quyền lợi cho món cá khô thơm nức kia. Bạch Lộ trố mắt, sao lại bắt đầu mặc cả thế này? Tiểu ngư cũng nhìn Phùng Tranh mấy lượt, biểu cảm lạnh nhạt thường ngày đã có chút biến hóa. Bạch Lộ do dự một lúc rồi thở dài gật đầu. Được rồi, cũng may trời đã mát hơn, mang theo một gói nhỏ cá khô cũng tạm được, còn hơn để tiểu thư chạy ra ngoài một mình trong đêm lễ Vu Lan. Phùng Tranh giành được quyền mang theo cá khô, hài lòng đi tắm rửa thay y phục. Rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại êm ái. Màn giường là màu hương thu. Quả cầu hương liêu kim treo bên trên toát ra hương cam nhàn nhạt. Chăn đệm cũng thơm ngát mùi nàng yêu thích. Phùng Tranh ôm chiếc gối mềm đơn giản, nhớ lại nụ hôn khi chia tay với Lục Huyền, nhẹ nhàng đưa tay chạm trán. rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Vậy mà đến giờ đầu ngón tay vẫn như còn cảm nhận được hơi ấm nóng rực. Cảm giác cháy bỏng đó khiến trái tim nàng đập nhanh hơn. Thì ra đây là cảm giác của một nụ hôn. Phùng Tranh vô thức nở nụ cười ngốc, lăn một vòng trên giường. Bình thường đặt lưng là ngủ ngay. Hôm nay nàng lại mất ngủ, không ngủ được. Không biết Lục Huyền đã ngủ chưa. Nàng lại lăn một vòng, trằn trọc như bánh nướng trên chảo. Bạch Lộ đang nghỉ ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh, không nhịn được bước vào hỏi: "Tiểu thư, người đói sao?" "Không đói." Bạch Lộ lập tức căng thẳng: "Chẳng lẽ người thấy không khỏe?" Đại nha hoàn hối hận vô số lần: "Lẽ ra không nên để người ra ngoài tối nay." "Không có gì, chỉ là không buồn ngủ thôi." Phùng Tranh dứt khoát ngồi dậy, trong lòng lại cứ muốn tìm ai đó trò chuyện. "Bạch Lộ, năm nay ngươi 17 rồi phải không?" Bạch Lộ gật đầu, không hiểu vì sao tiểu thư đột nhiên hỏi vậy. "17 rồi, cũng đến tuổi cập kê rồi đấy." Phùng Tranh chống cằm, thì thào. Bạch Lộ lập tức cảnh giác: "Tiểu thư không lẽ muốn đuổi mình đi, chỉ vì không muốn bị quản chuyện mang theo cá khô?" Đại nha hoàn nghiêm túc đáp: "Nô tỳ vẫn muốn hầu hạ tiểu thư thêm vài năm nữa. Chuyện lấy chồng hãy khoan nói đến." "Vậy à?" "Nguyên đừng nói thế." Phùng Tranh lại cảm thấy ngại ngần không tiện nhắc đến chuyện của Lục Huyền nữa. "Vẫn là nên tìm Tam muội để tâm sự thì hơn. Ngươi tới trường hạ cư hỏi xem Tam tiểu thư đã ngủ chưa." Bạch Lộ trừng lớn mắt: "Tiểu thư, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Nàng đưa tay sờ trán Phùng Tranh, đầy lo lắng: "Không lẽ tiểu thư đêm lễ Vu Lan ra ngoài bị đụng phải thứ không sạch sẽ?" Càng lúc càng thấy kỳ quái: "Mau đi hỏi đi, Tam muội chắc chắn chưa ngủ đâu." Bạch Lộ khó hiểu: "Giờ cũng gần canh ba rồi, sao tiểu thư biết Tam tiểu thư còn thức?" Phùng Tranh thuận miệng đáp: "Ban ngày Tam muội vừa mua được quyển thoại bản mới ra ở Lục Xuất Hoa Trai, nhất định sẽ thức đêm đọc." "Thôi vậy, ta tự qua đó." Nghĩ tới cảnh lúc này Phùng Đào mặc trung y, trùm chăn trong ổ nằm đọc thoại bản, Phùng Tranh cảm thấy vẫn nên đích thân sang là hơn. Nàng tiện tay lấy áo khoác da thường treo trên bình phong mặc vào, rồi nói với Bạch Lộ: "Ngươi khỏi theo, ngủ sớm đi." Bạch Lộ không chịu: "Không được." Phùng Tranh lườm: "Nếu không nghe lời, sau này ta không mang theo tiểu ngư đâu." Đại nha hoàn mím môi, chỉ đành thỏa hiệp. Trường hạ cư nằm cạnh vãn thu cư, nghe nói Phùng Tranh tới, Phùng Đào lập tức hoảng hốt: "Đại tỷ tới làm gì giờ này?" Phùng Tranh cười ngọt ngào: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ muội." Phùng Đào liếc sang chiếc chăn, nơi đó nàng vừa giấu cuốn thoại bản vừa đọc, chỉ là thức khuya xem thoại bản có chút mờ ám. "Thôi mà, sao lại bị đại tỷ bắt quả tang giữa đêm thế này? Giờ này trời đã hơi se lạnh rồi. Tam muội, đêm nay ta ngủ lại đây nhé. Chúng ta đắp chăn trò chuyện một lát, hai tỷ muội thi thoảng cũng ngủ chung." Phùng Tranh vừa nói vừa cởi áo khoác định lật chăn chui vào. Phùng Đào vội lao tới nằm đè lên chăn, mặt mày biến sắc: "Chờ chút đã." Phùng Tranh nheo mắt, nhận ra có điều gì đó không ổn. Phùng Đào ngồi trên chăn, cố giữ bình tĩnh: "Đại tỷ, năm nay chúng ta đều lớn hơn rồi, đắp chung một chăn chật lắm. Tiểu Sam, mau lấy cho đại tiểu thư một tấm chăn mới." Tiểu Sam nhanh chóng bưng tới một tấm chăn gấm, ánh mắt nhìn tiểu thư mình đầy đồng cảm, trải chăn xong thì lặng lẽ lui ra. "Đại tỷ, chúng ta trò chuyện đi." Phùng Đào chui vào chăn, thở phào nhẹ nhõm. Cách chương